Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. 3 năm trước đây hết thảy. 3 năm trước đây, E Quốc một nhà thuyền hàng ở Thái Bình Dương đi thời điểm. Cùng một tàu biển chở khách chạy định kỳ tương ngộ. Kia tàu thuyền thoạt nhìn giống như là tân giống nhau. Thuyền hàng thuyền trưởng chỉ cho là nơi nào tàu biển chở khách chạy định kỳ đi ngang qua. Nhưng mà đường này tàu thuyền hoành che ở bọn họ đường hàng không trước mặt khi. Liền không thể không quản, thuyền trưởng không ngừng cấp đối diện con thuyền gửi đi tín hiệu. Yêu cầu đối phương né tránh, nhưng mà không có được đến đáp lại. Bất đắc dĩ hạ thuyền hàng vì tránh cho nghênh diện chạm vào nhau. Chỉ có thể tận khả năng đè thấp tốc độ là một cái rất nguy hiểm đột nhiên thay đổi. Chuyển hướng khi thuyền hàng đuôi bộ cùng tàu biển chở khách chạy định kỳ mặt bên phát sinh rất nhỏ. Xẻo cọ, tuy rằng không có cấp thuyền tạo thành ảnh hưởng bao lớn tổn thương. Nhưng cột lấy hàng hóa dây thường lại bị cắt đứt, mấy chục dương hàng hóa bởi vậy rơi vào trong biển, việc này tự nhiên không thể thiện. Nghĩ như thế nào đều là tàu biển chở khách chạy định kỳ khách thuyền toàn trách. Thuyền trưởng trực tiếp ngừng thuyền. Cầm đại loa dùng sức mắng, mắng ước chừng 10 phút sau mới ý thức được, này tàu thuyền không thích hợp, con thuyền không phải ở đi, mà là bị sóng biển chụp phủi ở mặt biển thượng lắc lư. Trên thuyền quá an tĩnh, thuyền hàng thuyền trưởng đều thăm hỏi tổ tông 18 đại. Đều không có một người ra tới lên tiếng, có một cái thủy thủ cầm kính viễn vọng nhìn liếc mắt một cái. Sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng ngã ngồi ở bong tàu thượng thuyền trưởng phỉ nhổ phế vật. Đoạt lấy kính viễn vọng cũng hướng trên thuyền xem. Sau đó, hắn mồ hôi lạnh cũng xuống dưới cách khách thuyền pha lê nhìn đến khoang thuyền trong nhà trên vách. Tường loang lổ vết máu. Cùng với dựa vách tường trồng chất bạch cốt đây là một con thuyền u linh thuyền, đêm đó. 7 năm trước mất tích nàng tiên cá hào hiện thân tin tức xuất hiện ở các đại tin tức báo chí thượng. Toàn thế giới nổi tiếng. Tất cả mọi người ở đuổi theo dò hỏi lúc trước mất tích giả tin tức. Cùng với người nhà thái độ từ từ, bất quá chú ý càng nhiều. Là này tao thuyền đã từng tao ngộ cái gì? Người trên thuyền là như thế nào mất? Hay không còn có người sống sót nhưng mà vô luận như thế nào truy tung đưa tin? Cuối cùng một vấn đề như cũ không có được đến giải đáp. Cùng này tàu thuyền có quan hệ nhân viên cơ bản đều là quan to hiển quý. Mà một khi hỏi này tàu trên thuyền sự tình, tất cả mọi người ngậm miệng không nói. Bảo trì im miệng không nói, thuyền trưởng thất nhật ký bị phát hiện. Đến ra kết luận là con thuyền tự động đi hệ thống ở hướng dẫn khi xuất hiện phương hướng lệch lạc. Đi vào một cái quanh năm tràn đầy sương mù hơn nữa từ trường hỗn loạn hải vực. Con thuyền người trên vì sinh tồn cho nhau tàn sát, năm đó trên thuyền không thiếu chính khách. Thương nhân, từ thiện gia cùng diễn viên chờ công cộng nhân vật, vô luận bọn họ ngầm là cái dạng gì, ít nhất đối ngoại hình tượng tuyệt đối không thể có ô. Vì sinh tồn lựa chọn giết người thậm chí. Như thế nào làm cho bọn họ nói được xuất khẩu, loại này tin tức một khi tuôn ra. Liền thân là người nhà hoặc bằng hữu bọn họ cũng đem đã chịu nghi ngờ, chỉ một cái nàng tiên cá. Hào đem bán cho phỉ lực tước sĩ tư nhân có được tin tức đem chuyện này thu đuôi, phỉ lực tước sĩ. Dinh thự, ngươi thật là điên rồi. Mua thuyền, mua nó làm cái gì? Mặt trên đều là người chết, biết không, đều là ăn thịt người. Dường như cảm thấy nói ra những lời này liền rơi chậm lại chính mình thân phận. Quần áo tinh xảo hoa mỹ quý phụ nhân lấy cây quạt che khuất miệng, đó là tới tiền hảo sinh ý. Chúng ta ở mặt trên phát hiện một loại tân sinh mệnh. Tóm lại, ngươi đừng động, phỉ lực tước sĩ nói. Nghe nói ngươi làm mít phỉ ngươi xuất ngoại. Phụ nhân chán ghét nói. Là chính hắn muốn đi, cũng không phải là ta đề. Đứa bé kia căn bản là có vấn đề. Ngươi biết hắn làm cái gì sao? Hắn, hảo, phỉ lực tước sĩ đánh gãy nàng lời nói. Hai tử sự tình ta cũng không nghĩ tới. Bất quá hắn thực thông minh. Phái thượng công dụng, năm đó ngươi cùng William sự tình ta cũng chưa nói cái gì. Ta cùng William đã là 10 năm trước sự. Tình, phu nhân khí ném cây quạt. Mấy năm gần đây ta đều không có liên hệ hắn. ta lại không có cho hắn sinh quá hai tử. Cái kia tiểu William cùng ta một chút quan hệ đều không có. Ngươi, William đã chết, phu nhân ngẩn ra. Sau một lúc lâu mới hỏi nói. Cái gì, phỉ lực tước sĩ, hắn ở kia trên thuyền đương đàn violon tay, phu nhân dại ra sau một lúc lâu. Mới chậm rãi nói, ta mệt mỏi, về trước phòng, phỉ lực tước sĩ nhìn người rời đi. Đem kỳ thật ta biết tiểu William rơi xuống, những lời này nuốt trở vào. Hắn biết chính mình phu nhân không nghĩ đi hồi ức, chẳng sợ đứa bé kia mấy năm nay quá thật không tốt. Gần nhất bởi vì thiếu người khác tiền, thay người công tác trả nợ xung quân tới rồi 13 hào ngục giam mơ siêu 13 hào ngục giam. À thêm tháp điều đi nơi đó đi làm ble tiếp xúc một chút, thuận lợi nói. Này bút không giống bình thường mua bán liền có thể bắt đầu rồi, lần đầu tiên mua bán thành công sau. Lần sau có thể suy xét ở tùy tính cảnh mục danh sách đem tiểu William tên hơn nữa, hắn cũng không. Oán hận William, hắn cùng hắn phu nhân vốn là bằng mặt không bằng lòng. Hôn nhân là vì ích lợi, tìm kiếm tình nhân mới là vì tình yêu an ủi. Đây đều là hai bên ngầm đồng ý, ai đều không đi can thiệp ai. Có tư sinh tử còn công khai cùng trả thù tình nhân đều là tại đây chàng không có cảm tình hôn nhân. Trong hiệp nghị không nên xuất hiện sự tình, hắn cùng hắn phu nhân đều lặng lẽ vượt qua giới, bởi vì bọn họ hai vợ chồng cãi nhau, làm cho William khí thử trốn đi, mạch toa điên khùng nằm viện, ngược lại là hai cái tình nhân càng như là người bị hại, đế quốc một cái xa xôi hẻm nhỏ chung, một. Người dáng người đơn bạc thanh niên ở người rất ít trên đường phố lắc lư. Hắn tầm mắt ở mọi người trên mặt tuần tra. Cuối cùng nhìn chúng một người nam nhân tiến lên câu lấy đối phương cổ thân thiết nói. Nha, lão bằng hữu, đã lâu không thấy, gần nhất hảo sao? Nam nhân vẻ mặt mờ mịt nhìn đối phương. Cảm giác được eo sườn có cái gì chống lại chính mình. Cúi đầu vừa thấy. Là một phen tiểu xảo tinh xảo thương, chính là muốn mượn điểm tiền, thanh niên hạ giọng nói. Không có ý gì khác, bên kia địa phương hẻo lánh, chúng ta đi nơi đó hảo hảo tâm sự. Nam nhân dẫn theo bao tay ở rất nhỏ run rẩy, nói, ta không mang nhiều ít, không có việc gì, đủ ta ăn cơm là được, thanh niên cười nói. Ta đều đói bụng hai ngày. Đáng thương ta đi, nói đem người kéo gần lại ngõ nhỏ, nam nhân đi ở phía trước. Thanh niên đứng ở mặt sau, không đợi nam nhân xoay người. Thanh niên liền cười khai thương, tiêu âm trang bị không có phát ra nhiều ít thanh âm. Nam nhân phịch một tiếng ngã xuống đất, thanh niên không chút khách khí tiến lên tìm kiếm. Lấy ra một trương thân phận chứng, còn có một cái tiền bao, này không phải rất nhiều tiền sao? Thế nhưng còn gạt ta nói không có tiền, thật quá phận a, lừa gạt ta như vậy đáng thương thiếu niên. Ân, đây là cái gì? Thanh niên rút ra một trương giấy tới, mở ra, 13 hào ngục giam thông báo tuyển dụng, nhu cầu cảnh ngục, hoa nga, như vậy cao tiền lương. Thật vậy chăng? Không phải nói giỡn đi. Ai nha nha, như vậy làm không được mấy năm là có thể mua một bộ phòng ở. Công tác yêu cầu. Thế nhưng là cả năm vô giả, rời nhà xa, không có bằng cấp yêu cầu, chỉ cần thân phận trong sạch. Thanh niên do dự một hồi lâu, hạ quyết tâm, vốn dĩ chỉ nghĩ lộng điểm tiền tiêu, không nghĩ tới có kinh hỉ bất ngờ a. Đường cảnh ngục, cũng không tồi ai, vậy đi thôi, thanh niên nhìn thoáng qua trong tay thương. Lau khô sau ném tại chỗ, dựa theo chính mình dĩ vãng thói quen đùa nghịch hảo sau. Lặng lẽ rời đi nơi này, tuy rằng cuối cùng một phiếu kết thúc thực qua loa, bất quá không quan hệ, chờ hắn rời đi nơi này sau, bên này phát sinh hết thảy đều đem cùng hắn không quan hệ, không vài phút. Một cái uống có điểm gương mặt ửng đỏ người từ nơi này trải qua. Ngày hôm qua hắn dựa vào gương mặt này tiểu lừa một bút. Hôm nay vui vẻ lấy tiền đi hải xong mới trở về. Không cẩn thận đá tới rồi thứ gì, tò mò nhặt lên nhìn thoáng qua thương. Hắn nghiêng đầu, thoạt nhìn man khóc, không ai muốn, bán được hắc điếm có phải hay không có thể kiếm được rất nhiều tiền a cười tủm tỉm sủy lên. sau đó nhìn đến phía trước có người nào quỳ rạp trên mặt đất quy. Ngủ rồi, hắn đi lên trước, không xấu hảo ý nói. Trên người có tiền sao? Làm ta sờ sờ, không được nhúc nhích, giơ lên tay tới, chính là ngươi, giơ lên tay, hắn mộng bức ngẩng đầu, nhìn tối om thương, nâng lên tay, thực hảo, gọi là gì, tay, Simon Ni, rượu tỉnh một phân, theo ta đi một chuyến. Đi sở cảnh sát, Simon Ni, ân, ngày hôm qua bị lừa tiền ngốc tử nhanh như vậy liền báo nguy sao? 3 ngày sau, Lý đứng ở đầu thuyền, bị gió biển thổi tóc mái không ngừng chụp phủi cái trán. Hắn quay đầu mỉm cười hỏi bên người người, 13 hào ngục giam rất xa sao? Rất xa, nhiều có xa à? Vùng biển quốc tế, Thái Bình Dương thượng Lý, tươi cười dần dần biến mất uy, truyền đơn thượng không đề điểm này à? Hắn hiện tại nói không lo cảnh ngục tưởng trở về còn kịp sao? Đế quốc, một đống đơn người trong biệt thự, khuôn mặt anh tuấn nam nhân ngồi ở mềm mại ra ghế. Cầm di động, cùng một cái không có đánh dấu tên họ dãy số đang nói chuyện thiên, M. Làm không tồi, người hoàn mỹ chấp hành ta cho ngươi kế hoạch, còn muốn tiếp tục sao? 36, tiếp tục, ta muốn báo thù, còn có một cái hỗn trướng không có chết, ta muốn giết hắn, M. Cho ta tư liệu, 36. Hảo, một đoạn rậm rạp tư liệu thượng truyền tới. Nam nhân click mở xem xét liếc mắt một cái. Sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Không một hồi, hắn liền biên tập tin tức hồi phục M. Yêu cầu, 36, ta muốn hắn nếm đến thống khổ nhất cách chết. M, thủ đoạn càng nhiều, dấu vết càng nhiều, người lần này rất có khả năng bị bắt lấy, 36. Không sao cả, hắn đã chết liền hảo. Chẳng sợ ta đi 13 hào ngục giam đâu. Ta cũng không sợ, M. 13 hào ngục giam. 36. Không sai, ngươi không biết sao, M. Lần đầu tiên nghe nói. Không ai cùng ta nhắc tới quá. Trên mạng cũng không có nhìn đến tin tức, 36. Gần nhất thành lập tân ngục giam. A, nói là ngục giam, kỳ thật chính là địa ngục. Vị trí ở vùng biển quốc tế. Không lệ thuộc với bất luận cái gì quốc gia, tiếp thu đến đều là chết không đau đều cảm thấy là khoan thứ thủ phạm mơ siêu tỉ như ta như vậy liên. Tục giết người phạm mơ siêu im, rất có ý tứ, 36. Có ý tứ, một chút đều không, đi nơi đó, không ai có thể tồn tại trở về, M. Ngươi là như thế nào biết cái này ngục giam? 36. Ta trước kia một cái bạn tù biết đến, hắn nói hắn nhận thức một tù nhân. Bị rời đi đi rồi, mang đi người của hắn chế phục thượng đánh dấu 13 hào ngục giam tên. Sau lại lục tục rời đi đi rồi vài người, đều là chết như thế nào đều sẽ không có người thương hại cái loại này trọng hình phạm mơ siêu im. Nga, ta đã biết, 36, không chuẩn ta cũng sẽ tiến kia sở ngục giam mơ siêu không, là nhất định sẽ tiến, tiến liền tiến đi, chỉ cần có thể báo thù. Thật đáng tiếc, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta cái gì đều không thể cho ngươi, kỳ thật ta có một chút tiền, ta có thể tặng cho ngươi, M, ta không cần tiền, 36, vậy ngươi yêu cầu cái gì, M, một chút việc vui, nhìn chậm chạp không có hồi phục đối thoại. Mích phỉ ngươi đóng cửa phòng nói chuyện, hắn nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng chậm rãi thượng chọn lộ ra tươi cười, hắn làm này hết thảy. Đều là bởi vì thế giới này quá nhàm chán, 13 hào ngục giam. Nghe tới liền rất có ý tứ, hắn cũng muốn đi, tác giả có lời muốn nói. Lý, liền muốn chạy trốn cái đuổi bắt, trốn xa điểm mơ siêu Simon Ni, ta oan, ta chính là tưởng lừa điểm tiền, không có giết người, tiểu, William, cho nên ta cứ như vậy bị bắn, đi qua, mích phỉ ngươi. Tung ta tung tăng nhi, 13 hào. Ta tới, hết chương.